Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, huy động nhân lực. Ngay từ đầu có thể dùng mang theo cái này nhân khí hơi thở vật phẩm bổ sung đến người gỗ bên trong. Để người gỗ cũng nhiễm phải người này khí tức, Hứa Đa Đa hai tay siết thật chặt, vậy đối phó không phải liền là ta sao? Nàng khoảng thời gian này đã đánh mất rất nhiều thứ, nguyên bản còn nghĩ không ra đối phương cầm những vật này là muốn làm gì. Dù sao tốt mấy thứ đồ cũng không thế nào đáng tiền. Vừa mới lại phát hiện đối phương còn đem đồ vật làm phá, vậy thì càng không đáng giá, là tài là rất không có khả năng, muốn nói đối phương thích chính mình sao? Ếch, đối phương nguyên lai là đánh lấy dạng này chủ ý. Đây cũng là giải thích hợp lý nhất, những vật này trên cơ bản toàn bộ đều là nàng thường dùng. Tích lũy tháng ngày, khẳng định lây dính khí tức của nàng. Hiện tại đồ vật bị làm thất linh bát toái, bị bổ sung đến cái này búp bê thể nội. Búp bê khẳng định cũng lây dính khí tức của nàng, trộm đồ đạc của nàng. Không vì tài, lại là vì mệnh a. Trưởng môn, là thế này phải không? Đối phương là tại đối phó ta sao? Nàng khẩn trương nhìn xem ân vân phù, ngược lại là hy vọng ân vân phù cho ra một cái câu trả lời phủ định. Ai biết ân vân phù chậm rãi gật gật đầu. Ân vân phù tỉnh táo mang trên mặt mấy phần siêu thoát lãnh khốc. Hứa Đa Đa lui về sau một bước, kém chút ngã ngồi dưới đất. Nàng che ngực, là ai? Là... Nàng đem cái tên kia nuốt xuống. Ký túc xá hết thảy ở 4 người. Các nàng 4 người đều là bạn rất thân. Ngày bình thường cũng đều là cùng nhau ngồi nằm. Tình cảm phi thường tốt. Nàng nghĩ đến ngay tại vừa rồi Giang Ly còn tại thời điểm. Ân trưởng môn lúc ấy sở dĩ sẽ nhấc lên cái này búp bê sự tình. Là bởi vì lúc ấy Giang Ly một mực chắc chắn Tiểu Thanh làm nàng thế thân. Nàng trong lồng ngực trái tim kia phanh phanh trực nhảy, hốt hoảng xóa sạch ý nghĩ này. Đầu óc của nàng sắp nổ tung. Có ý tứ gì? Nàng gần nhất chỗ tào ngộ hết thảy cũng không phải là nàng không may, mà là có người có ý định. Ngay tại vừa rồi nàng còn bởi vì chính mình khả năng hại Tiểu Thanh mà thống khổ không thôi. Ai biết chỉ chớp mắt, nàng trước đó đến cùng đang suy nghĩ gì? Hứa Khai Nguyên tuy là cũng là vừa tức vừa thù hận, nhưng tương đối nữ nhi của hắn Hứa Đa Đa còn tính là chấn định, cũng không có nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ. Hắn hiện tại cái gì đều không tin, liền tin ân vân phù. Dù sao chỉ cần là ân vân phù phân phó, hắn liền dập khuôn. Ân vân phù không giả, hắn liền không làm. Ân vân phù chán ghét, hắn liền giúp ân vân phù sẻng rơi. Ân vân phù thích, hắn nhất định cũng nâng trong lòng bàn tay. Ân vân phù chỉ là đến xem một chuyến ký túc xá, liền tìm ra vấn đề lớn như vậy. Có thể thấy được ân vân phù bản sự. Có ân vân phù tại, hắn liền có lòng tin. Đối phương tùy tiện dùng cái gì ám chiêu, ân trưởng môn không phải đều tiếp xuống sao? Hiện tại việc cấp bách là phải nhanh đem toàn bộ sự kiện hào hào suy nghĩ một chút. Phối hợp ân trưởng môn điều tra ra toàn bộ sự kiện phía sau thủ phạm thật phía sau màn. Người này nhất định phải bị tìm ra, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu không, chờ ân trưởng môn có việc rời đi, nhiều hơn mới muốn bị đại tội a. Ân vân phù xem cha con hai người một mực phát ra ngốc không nói lời nào, bất đắc dĩ chủ động hỏi thăm Hứa Đa Đa. Trong khoảng thời gian này ngươi có phát hiện hay không ai tương đối khác thường? Hứa Đa Đa hai tay nắm chắc. Cùng một cái túc xá đồng học nghĩ muốn cầm tới nàng búp bê rất dễ dàng. Hồi tưởng lại liền cảm giác ai đều giống như cầm búp bê người kia. Nhưng nói đến khác thường, mọi người cũng đều rất bình thường. Thật giống đều tạm được. Bạch Chính Thanh đâu? Hứa Khai Nguyên trong lòng nhất hoài nghi cũng là Bạch Chính Thanh. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây ai không lòng nghi ngờ Bạch Chính Thanh. toàn bộ sự kiện kỳ thật logic rất rõ ràng. Hứa Đa Đa trước đó căn bản không biết Vu Độc búp bê. Nàng ngay lập tức đã thỉnh giáo Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng khinh thường loại này cấp thấp thủ đoạn. Như vậy chính là có người muốn dùng Vu Độc búp bê để Hứa Đa Đa làm thế thân. Cái này thân người chỗ nguy hiểm. Mặt khác cùng A Văn hai cái học trưởng chết có thoát không ra quan hệ. Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình mấy cái kia liên quan chuyện học trưởng nhận biết. Tựa hồ còn có không cạn giao tình. Cái này nhưng so sánh Hứa Đa Đa tại chỗ nhìn thấy hai cái học trưởng chết mất dạng này gặp mặt một lần mạnh hơn nhiều lắm. Người này lại nhất định phải phù hợp thân ở Hứa Đa Đa cùng một cái ký túc xá điều kiện này. Nhìn như vậy xuống tới, là ai làm đã rất rõ ràng. Tiểu Thanh, Hứa Đa Đa nhắm mắt lại, ổn định tâm tình của mình. Theo lý đến nói, ước chừng một tuần trước Tiểu Thanh vừa vặn rời ra ngoài. Mãi cho đến hôm qua mới trở về. Muốn nói khả năng, nàng ngược lại là nhỏ nhất. Hứa Khai Nguyên nhíu mày. Ta tìm người cha một chút cái khác hai cái đồng học cùng Tấn Hạ Đình mấy người bọn hắn quan hệ. Ngươi lại suy nghĩ một chút Bạch Chính Thanh khoảng thời gian này có nào kỳ quái địa phương. Hứa, Đa Đa minh tư khổ tưởng. Có thể một tuần này hoàn toàn không gặp mặt. Cũng không có thế nào liên lạc qua. Đêm qua nàng xem ra cũng không có gì dị thường. Thật không có có dị thường. Hứa Khai Nguyên kỳ quái. Thật chẳng lẽ chính là mặt khác hai cái đồng học. Ân Vân Phù tiếng nói từ từ. Không có có dị thường mới kỳ quái. Hứa Khai Nguyên sửng sốt một chút quay đầu. Xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Ta vừa mới lấy được cục cảnh sát khẩu cung. Dựa theo chịu trách nhiệm học viện hội chủ tịch sinh viên Tấn Hạ Đình thuyết pháp. Lúc ấy Bạch Chính Thanh cũng đã biết Tấn Hạ Đình bị đến tử vong thư thông báo sự tình. Cũng quyết định ban đêm muốn bồi hắn đi mạo hiểm. Đối mặt loại chuyện này, chẳng lẽ một điểm khẩn trương đều không có sao? Đúng đúng, Hứa Khai Nguyên gõ một cái lòng bàn tay. Không có có dị thường chính là lớn nhất dị thường. Trưởng môn nói rất đúng. Mấy người liếc nhau một cái. Mục tiêu cơ bản xác định. Nguyên lai là thì hô bắt trộm. Cái này mất tích sẽ không cũng là nàng tự biên tự diễn một màn kịch. Hứa Khai Nguyên liên tưởng đến mất tích chuyện này bên trên. Rất có thể, cũng không biết nàng đạo cái này xuất diễn dụng ý cái gì. Chỉ Diệp Lâm có chút lo lắng nhìn Ân Vân. Phù một chút, cầm một cái nắm đấm. Chỉ sợ là một cái cục, mà xem trưởng cửa dáng vẻ. Là một cái nhất định sẽ đi đến cuộc hẹn cái bẫy. Hắn giờ khắc này mới có hơi hối hận không hào hào luyện Ân Vân Phù cho hắn, không một hạt bụi. Huyền sách, so đấu trí tuệ, tìm kiếm hung thủ vậy thì thôi. Gặp được loại này rất có thể cứng đối cứng cục diện. Hắn liền cái tác dụng gì cũng lên không lên. Thế nhưng là nàng một tuần này không ở trường học, lại là thế nào động tay chân? Hứa Khai Nguyên nghĩ nghĩ lập tức nói, nếu như đối phương là vì để ngươi làm nàng thế thân, nàng phòng chính là cái gì tai họa? Hẳn là cùng lần này mất tích, kia hai người nam học sinh chết mất có quan hệ. Theo cái thứ nhất học sinh chết mất lúc kia bắt đầu. Đến bây giờ cái này chỉnh cái thời gian thật giống không chỉ một tuần. Tối đa cũng liền hai tuần thời gian, Hứa Đa Đa nói. Có thể đồ vật luôn luôn một tuần này bắt đầu rớt không sai. Về điểm này có chút nói không thông. Ân Phù ngưng lại mi tâm. Liếc nhìn trong tay búp bê. Ta thế nào cảm giác đối phương thời gian chuẩn bị không chỉ cái này hai tuần. Hứa Khai Nguyên. Quay đầu xem Ân Vân Phù. Trưởng môn là có ý gì? Không đợi Ân Vân Phù nói cái gì. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Đây là thế nào? Hứa Khai Nguyên vọt tới bên cạnh cửa sổ. Nhìn ra ngoài đi, nhìn không ra động tĩnh gì tới. Ân Vân Phù ngẩng đầu, nhắm một con mắt lại. Số 4 lầu dạy học, chỗ ấy thế nào? Tiểu Thanh bị cứu ra. Hứa Đa Đa trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ân Nhân Phù nghiêng đầu một chút. Có người treo ở lâu bên ngoài, không biết là đang làm gì. Mấy người liếc nhau một cái. Nếu không chúng ta đi xem một chút. Nếu là vị kia Bạch Đồng Học bị cứu ra, hỏi một chút nàng nói không chừng có thu hoạch gì. Hứa Khai Nguyên nhìn xem Ân Vân Phù, chờ lấy Ân Vân Phù ra hiệu. Ân Vân Phù lại nhìn một vòng ký túc xá, có chút kỳ quái nhíu mày. Được, mấy người theo lầu ký túc xá ra. Trên đường đi chỉ nghe được số 4 lầu dạy học phương hướng tiếng vang không ngừng. Hứa Đa Đa còn đang suy nghĩ khoảng thời gian này bạn bè cùng phòng có cái gì dị dạng. Không chờ nàng nghĩ ra được cái gì, một đoàn người chạy tới số 4 lầu dạy học dưới lầu. Lầu dạy học dưới lầu ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, còn có một chiếc cỡ lớn xe tải. Lầu ngoài có 4 người thân hệ an toàn dây thừng, dán tại 404 phòng học ngoài cửa sổ. 4 người này theo bên ngoài không ngừng mà ném bản nháp bản xuống tới. Trong phòng học bên cạnh cùng cạnh ngoài song mặt cùng một chỗ động tác. Thoạt nhìn phi thường náo nhiệt. Bản nháp vốn không đoạn theo lầu 4 trong cửa sổ rơi xuống. Rơi lả tả bản nháp bản đến rơi xuống liền, lốp bốp, một trận loạn hưởng. Nếu là gặp được một đại đặt xuống chói cùng một chỗ cái chủng loại kia, nện trên mặt đất chính là một tiếng vang thật lớn. Hưng sư động chúng như vậy. Hứa Khai Nguyên nhíu một cái lông mày. Lời này lại vừa lúc bị cách đó không xa một cái thường trực cảnh sát nghe được. Việc quan hệ nhân mạng, thế nào huy động nhân lực đều không quá phận. Hứa Khai Nguyên thập phần vui vẻ có người đáp lời. Cảnh sát đồng chí, trước đó còn giống như không có triệu tập nhiều như vậy cảnh lực. Thoáng một cái làm tình cảnh lớn như vậy là bởi vì cái gì? Là vụ án có phát triển mới sao? Cảnh sát nhíu mày, ngươi là ai a? Hứa Khai Nguyên cười xấu hổ cười. Ân Vân Phù lại vượt qua hắn, đối cảnh sát cười cười. Triệu cảnh sát ngươi tốt, ta là Phá Nguyên Quan Ân Vân Phù. Cảnh sát thấy Ân Vân Phù liền sửng sốt một chút. Ân trưởng môn, ngươi còn nhớ rõ ta nha. Không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà một ngụm gọi ra hắn họ. Ngược lại là hắn vừa mới chú ý lầu dạy học động tĩnh, không có chú ý tới Ân Vân Phù. Hắn lúc ấy đi theo Ân Vân Phù cùng một chỗ làm qua Tây Sơn mộ địa đại án, tham dự bắt Phùng Lập Hồng hành động, cũng toàn bộ hành trình tham dự Tây Sơn mộ địa đại án phát sinh trải qua. Đối với Ân Vân Phù khắc sâu ấn tượng đến có thể nói là cả một đời đều rửa không sạch. Đây chính là hắn trong suy nghĩ thiên sư. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Phía trên đây là thế nào? Ân Vân Phù thanh âm thường thường, không quá ưa thích vòng vo. Triệu cảnh sát đối với Ân Vân Phù không có một chút đề phòng. Nghe được Ân Vân Phù hỏi hắn, ngược lại cảnh giác nhìn thoáng qua trên lầu. Phía trên là thế nào? Chẳng lẽ có cái vấn đề lớn gì sao? Hắn vô ý thức hỏi một câu. Gặp Ân Vân Phù cũng chính nghi hoặc mà nhìn mình. Nhớ tới Ân Vân Phù vấn đề, không dám trì hoãn, lập tức nói. À, ngay tại 10 phút trước đó, bản nháp bản chồng bên trong truyền ra Bạch tiểu thư yếu ớt tiếng kêu cứu. Chúng ta nhiều người đều nghe được. Cơ bản có thể xác định Bạch Chính Thanh tiểu thư ngay tại 404 trong phòng. Cho nên chúng ta tăng nhanh động tác. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, đang muốn tìm cái chỗ ngồi xuống đến xem trò vui. Trong thân thể linh lực lại không hiểu bị dắt bỗng nhúc nhích. Nàng nhíu một cái lông mày, vô ý thức nhìn một cái ngày, lại liếc mắt nhìn 404 trong phòng cách cục. Nàng vừa đi vừa về dùng linh thức quét mắt 404 phòng học rất nhiều lần. Trúc cơ kỳ chỉ có thể khó khăn lắm linh thức ngoại phóng. Khoảng cách ước chừng là lấy nàng làm trung tâm trong phạm vi 100 mét. Cái này trải qua liếc nhìn đều là toàn bộ. Quá hao tâm tổn trí lực, nàng cũng cảm thấy có chút cố hết sức. 404 trong phòng học đã bày ra một cái ám viêm cấm trận. Rõ ràng chính là muốn dẫn Giang Ly mắc câu. nàng cũng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ cần đối phương phát động đại trận này, nàng chôn trên người Giang Ly đồ vật nhất định có thể phản giáp một kích, làm cho đối phương ăn một cái đau khổ. Ân Ân Phù híp híp con ngươi, ngón tay có chút kết động mấy lần, cũng không có tính ra cái gì chỗ không ổn tới. Thế nhưng là vì cái gì nàng cảm giác như thế bất an? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.